Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Ngươi là mắt xanh quân đốc. 1. Cùng Ngô Mị Nương thông tin sau khi, Sở Hy Thanh liền nhíu chặt lông mày, ở trong sân lại đứng lặng khoảng chừng một khắc thời gian. Một khắc sau khi, Sở Hy Thanh liền thần giác lạnh lùng, thật là có người dự định lấy quỷ ảnh Hà Thất cùng lá cờ nghịch thần đặt bẫy. Nghĩ muốn mưu tính hắn, nếu như Ngô Mị Nương tin tức không sai, như vậy những thứ này người tính toán rất lớn, mục đích không chỉ là hắn cái này vô cực đao quân. Sở Hy Thanh lập tức lại lần nữa mở ra thần khế thiên bi màn ánh sáng màu xanh lam, bóp nát một khối trung phẩm linh thạch, phát ra hai chữ, vân vân, Sở Vân Vân hẳn là còn ở tu hành ở trong, chốc lát sau khi, nàng mới làm ra đáp lại. Chuyện gì? Sở Hy Thanh tiếp tục bóp nát linh thạch, ở màn ánh sáng bên trong trả lời. Trong vòng 3 ngày, mau chóng về một chuyến Tú Thủy, nhớ tới hướng về tông chủ xin chỉ thị, đem hành thiên kiếm mang tới. Nếu đối phương nghĩ chơi một trận lớn, như vậy hắn phụng bồi chính là. Mà lúc này ở vô tướng thần sơn, Sở Vân Vân ánh mắt rùng mình. Theo nàng biết, Thiết Kỳ Bang hiện nay binh cường mã tráng. Sở Hy Thanh tự thân chiến lực cũng cực kỳ có thể xem thấy. Tuy rằng hắn nhị phẩm công thể, nhiều là mượn ngoại lực chiếm được, rất dễ dàng bị người khác chế. Bất quá Sở Hy Thanh chỉ cần không bại lộ những thứ này lá bài tẩy, người khác cũng không nghĩ ra tương ứng khắc chế phương pháp. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhất định phải hướng về nàng cầu viện không thể. Nàng chính là dứt khoát mạnh mẽ tính tình, chỉ thoáng suy nghĩ chốc lát, liền trực tiếp đứng thẳng người lên, hướng về Đạo Nhất Điện phương hướng bước đi. Cùng lúc đó, chính đang tại Cực Đông Băng Thành trong một tòa lầu các đêm khuya làm việc công vấn Thù Y, tương tự mày liễu cau mày một cái, dừng lại bút, nàng nhìn màn ánh sáng, thật lâu trầm ngâm không nói. Hy Thanh, hắn là gặp phải phiền toái gì? Vừa vặn không lâu sau đó, trưởng tôn Nhược Lam điều động nàng thái âm độ hư thần thuyền, suốt đêm từ Tú Thủy chạy về. Cái này chiếc phi chu tốc độ càng không kém dục nhật thần chu. Vẻn vẹn hơn một canh giờ liền vượt qua mấy vạn dặm, trở về đến Cực Đông Băng Thành phục mệnh. Vương, trưởng tôn Nhược Lam đi vào trong lầu các, liền dáng người hiên ngang thi lễ. Tuân vương chi dụ lệnh. Những thứ đó ta đều đã đưa đến Tú Thủy. Vấn Thù Y trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhất thời hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Nhược Lam ngươi về tới thật đúng lúc. Ta cần ngươi đi tìm mấy cái tin cậy nhân thủ quan tâm Sở Hy Thanh cùng Thiết Kỳ Bang hướng đi. Đặc biệt là mấy ngày nay, nhất định phải lớn nhỏ không bỏ sót. Nàng nói tới chỗ này, lại vẻ mặt trần chờ nói. Nếu không ngươi lại đi một chuyến, ở bên kia đợi mấy ngày lại trở về. Trưởng tôn Nhược Lam sắc mặt tối sầm lại, nghĩ ngợi nói lại tới. Nếu không là nàng đối với Sở Hy Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú, mới sẽ tiếp xuống lúc trước đưa bí dược công việc. Nàng chắp tay, mẫu thân, ta như đi rồi, chúng ta Trung Lộ đại quân sợ là không người tọa trấn. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ chiến lực cao tuyệt, binh pháp siêu cao. Ta như rời đi quá lâu, chúng ta sợ là phải bị thiệt thòi không thể. Chiến sự ngươi đừng lo, ta vừa vặn cần ngươi rời đi một trận. Vấn Thù Y đặt hai tay sau lưng, chuyển mắt nhìn về phía sau lưng treo địa đồ. Nếu như ta không đoán sai, chúng ta hiện tại hẳn là đã đổi một cái đối thủ. Thay đổi đối thủ, trưởng tôn Nhược Lam lấy làm kinh hãi. Theo Vấn Thù Y ánh mắt nhìn sang, nàng nhìn địa đồ trên đỏ cờ xanh xí, hồi tưởng triều đình một phương gần nhất mấy ngày binh lực điều động. Trưởng tôn Nhược Lam lập tức suy tư, độc cô thủ dụng binh vững chãi, công khai, cái này xác thực không giống như là phong cách của hắn. Độc cô thủ chiến lược, vẫn luôn là vườn không nhà trống, vừa đánh vừa lui, bọn họ một mặt trấn giữ hiểm yếu nơi, tiêu hao Cực Đông Băng Thành binh lực. Một mặt cực lực đả kích băng thành một phương lương đảo, cũng ở băng thành chiếm lĩnh địa vực trắng trợn đem danh lợi mua chuộc lòng người, gây xích mích địa phương thế lực phản loạn. vị này bảy đời thượng phụ chính đang tại cùng lấy hết tất cả thủ đoạn tiêu hao bọn họ. Mà lại ở vừa đấm vừa xoa, khiến cho băng thành tiến thêm một bước thâm nhập Đại Ninh Phúc Địa tìm kiếm quyết chiến. Mà hiện tại, triều đình càng ở Huy Châu biên cảnh, sông Thương Lãng bờ bắc một vùng triệu tập binh mã, tựa hồ có ý cùng cực đông băng thành một phân cao thấp. Triều Đại Ninh cục tựa hồ phát sinh cái gì biến hóa. Cho tới độc cô thủ tạm thời mất đi binh quyền. Ta nhìn bọn họ bố trí. Tựa hồ là có ý vây diệt ta quân một bộ. Mà lại dã tâm bừng bừng. Cùng độc cô thủ bảo thủ một trời một vực. Vấn thủ y dùng trường kiếm chỉ địa đồ trên Huy Châu. Biên cảnh, lâm trận đổi soái là binh pháp kiêng kỵ. Mấy tháng này tới nay, độc cô thủ đều đang đùa dụ địch thâm nhập tiết mục. Tuy là do ngươi cùng tà tướng dụng binh cẩn thận nguyên cớ, tà quân không có tổn thất lớn, lại vẫn có một ít bộ hạ bị lừa. Mấy tháng qua tổn thất binh mã hơn 100,000. Mà lần này, ta cũng dự định đến cái lấy cách của hắn đối phó lại chính hắn. Vấn thù y cầm khẽ nhếch, hiển lộ ra nàng cái kia thiên nga trắng giống như dài nhỏ cổ. Vì lẽ đó, ngươi chẳng những phải đi một chuyến phía nam, còn đến gióng trống khua chiêng đi. Tốt nhất là trắng trợn tuyên dương. Mọi người đều biết, trưởng tôn Nhược Lam nhìn địa đồ, ngưng thần sau khi suy nghĩ một chút, liền minh bạch đến tột cùng. Đây là kỳ địch lấy yếu. Trưởng tôn Nhược Lam lại không chậm trễ, lại lần nữa ôm quyền nói. Nhược Lam tuân mệnh. Trước mắt nàng vị này băng thành chi chủ ở binh pháp một đạo trên không lắm nổi danh. Nhưng mà ngày xưa vấn thủ y lấy trọng thương thân thể, nhấc lên nước Trấn Hải mấy trăm vạn di dân yếu lữ quét ngang Hạch Châu. Ở hải ngoại từ chưa từng gặp qua đối thủ, trưởng tôn Nhược Lam binh pháp, chính là vấn thù y một tay dạy dỗ. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Tại sao cần phải đi phía nam? Đi Tú Thủy, trưởng tôn Nhược Lam cho hồn thiên huyền dương đan. Chẳng những có thể cường hóa Sở Hy Thanh thần dương huyết mạch, còn có thể tăng lên hắn nguyên thần cường độ. Ngay khi hai ngày sau, Sở Hy Thanh thần ý như tâm đao cũng tăng lên tới tầng 17. Như ý chân ý cũng đạt đến tầng 19 cảnh giới. Sở Hy Thanh thật sự không hao tâm tổn trí ra sao. Chỉ là tùy tiện luyện một chút liền đạt đến tầng thứ này. Hầu như có thể cùng hắn nhai tí đao cùng chu thiên đao địa vị ngang nhau. Bất quá đến tiếp sau bộ phận liền khá là phiền toái. Như ý chi pháp sở dĩ không có thể trở thành là vô tướng thần tông thánh truyền, là do vô tướng thần tông thần ý như tâm chỉ có phía trước tầng 17 là hoàn thiện tin cậy. Đến tiếp sau nội dung tuy rằng kéo dài tới đến tầng 25, lại có rất nhiều thiếu hụt. Hắn sư bá Hạ Bạch Thạch, có người nói xuất hiện ở chuyện trước, đã đem hắn thần ý như tâm kiếm tăng lên đến rất cao tầng thứ. Vị này không chỉ tu đủ hết tầng 25 thần ý như tâm kiếm, còn ở cái này trụ cột trên tiếp tục thôi diễn, rất khả năng đã đạt đến khoảng tầng 27. Theo nói thì vị này có thể lấy cho hắn một ít chỉ điểm. Nhưng mà Hạ Bạch Thạch biến thành cuồng kiếm phong tam, liên quan tới thần ý như tâm kiếm rất nhiều nội dung, đều bị hắn phong ấn tại đầu óc nơi sâu xa. Lúc này Sở Hy Thanh lại thu đến một tin tức tốt. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông cùng Thiết Cuồng Nhân đã thành công hoàn thành điên đảo âm dương thuật. Chính đang tại chạy về quận Tú Thủy trên đường, Thiết Cuồng Nhân thần trí đã thành công áp chế cùng kỳ chi linh, mà lại đem tự thân lực lượng chuyển hóa thành bệ ngạn. Cái này khiến Sở Hy Thanh tâm thần hơi chấn, tự tin tăng nhiều. Bất quá hắn lớn nhất tự tin khởi nguồn vẫn là Sở Vân Vân. Liền ở ngày này ban đêm, Sở Vân Vân lặng yên tiến vào Thiết Kỳ Bảo. Nàng đồng dạng đem nơi này cấm pháp không coi là gì, một đường cao tốc đi xuyên, trực tiếp tiến vào Sở Hy Thanh trong phòng. Người thận trọng như thế việc đem ta gọi trở về Tú Thủy, đến tột cùng vì chuyện gì? Sở Hy Thanh chính đang làm việc công, khi hắn trông thấy cái này không cáo mà vào giáp đỏ thiếu nữ, nhất thời ánh mắt sáng ngời, hiện ra sắc mặt vui mừng. Có ly biệt gặp lại vui sướng, cũng có nhìn thấy bắp đùi vui mừng, chỗ dựa ở cảm giác thật tốt. Sở Hy Thanh lập tức ở trong lòng, phi phi, hai tiếng. Hắn cùng Tả Thanh Vân là không giống nhau. Tuyệt không có thể tự mình tư tưởng lùn hóa. Lá cờ nghịch thần sinh biến cố. Sở Hy Thanh thả xuống tay bên trong bút lông sói. Mị nương nói cho ta. Nửa tháng trước, có người phát hiện quỷ ảnh Hà Thất đi tới quận Thái Sơn. Rất có thể đi vào Cơ Dương mộ. Cơ Dương mộ. Sở Vân Vân vẻ mặt không rõ. Nàng hồi ức trước đây xem qua những kia đạo điển cuốn sách. Sau đó liền hơi nhướng mày. Nhưng là Hạn Bạt cùng Long Khôi con gái. Long Khôi là cuối cùng một đời Ứng Long. Từ Long Khôi sau khi Ứng Long hậu duệ lại không người nào có thể kế thừa Ứng Long hoàn chỉnh lực lượng. Long Khôi cũng từng là Huyền Hoàng Thủy Đế cường đại nhất giúp đỡ. Thống lĩnh đông đảo Long tộc. Hiệp trợ Huyền Hoàng Thủy Đế tác chiến. Hạn Bạt nhưng là Huyền Hoàng Thủy Đế con gái. Nguyên danh gọi Cơ Bạt. Được xưng thiên nữ. Nghe đồn vị công chúa này bị Vọng Thiên Hống nỗ lực chuyển hóa thành Hạn Bạt trước. Đã có bầu. Cuối cùng nàng sinh ra nữ nhi cũng bị thi độc lây. Vừa sinh ra chính là bán long nửa thi trạng thái. Hạn Bạt đưa nàng lấy tên Cơ Dương. Cũng đem giao cho Long Khôi. Nghe đồn Long Khôi một tay đem Cơ Dương nuôi nấng lớn lên. Cuối cùng không biết sao. Vị này đời cuối Ứng Long lại tự tay đem Cơ Dương phong ấn. Mười mấy vạn năm đến. Rất nhiều tu hành tà pháp thuật sư đều đang tìm kiếm Cơ Dương mộ tâm tích. Bất quá đến nay không người biết được phương vị. Cơ Dương mộ ngay khi quận Thái Sơn. Do Thi Sơn Tông phụ trách trông giữ. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Mà ngay khi hơn nửa năm trước. Có người động Cơ Dương mộ. Ở Cơ Dương mộ phía đông mở ra một lỗ hổng. Trước mắt Thi Sơn Tông chính cực lực phong tỏa. Nỗ lực chữa trị Long Khôi phong cấm. Bất quá hiệu quả không lớn. Vị này Hạn Bạt con gái. Rất có thể sẽ ở không lâu sau đó xuất thế. Hắn làm vì phần tình báo này cũng trả giá cả to lớn. Bỏ ra đầy đủ 30 vạn lượng ma ngân. Bất quá vẫn là rất có lời. Muốn cũng không ngô mị nương tình báo. Hắn cũng không biết Thi Sơn Tông. Càng là Long Khôi một tay sáng tạo. Đây chính là Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn đột nhiên quật khởi. Một mình dẫn dắt mấy ngàn bang chúng đặt xuống quận Thái Sơn nguyên do. Sở Vân Vân vừa nói. Vừa nhắm chặt mắt lại. Tay cầm trong tay áo nghịch thần kỳ thương ngưng thần cảm ứng. Chốc lát sau khi. Nàng mở mắt ra hơi gật đầu. Xác thực ngay khi quận Thái Sơn. Sở Vân Vân đi tới Sở Hy Thanh phòng trung ương bày xa bàn phía. Trước. Trong mắt không khỏi hiện ra sáng loáng. Cái này xa bàn trên là Đại Ninh Đông Nam Tám Châu núi sông địa lý đồ. Lại là lập thể. Tuy rằng cái này đồ không rất tinh tế, lại càng thêm trực quan, để người một chút liền có thể hiểu rõ Đông Nam Tám Châu địa hình địa vật. So với Đại Ninh quân dụng địa đồ dùng tốt nhiều, Sở Vân Vân sau đó đưa ánh mắt, chuyển đến quận Thái Sơn một vị trí nào đó. Hẳn là ở vị trí này, quỷ ảnh Hà Thất không phải nói muốn tìm ngươi giao dịch sao? Làm sao đi tới quận Thái Sơn Cơ Dương mộ? Ai biết được? Khả năng là bị người dụ dỗ, cũng khả năng là coi trọng Cơ Dương mộ bên trong chôn cùng bảo tàng. Dù sao truyền thuyết trong, vị này nhưng là Hạn Bạt cùng Long Khôi con gái. Hạn Bạt trước người chính là công chúa Tôn Sư, bản thân pháp lực cũng vô cùng cường đại. Căn cứ sử liệu phán đoán, vị này ứng nên là một cái thuật võ song tu gần thần. Cũng là bây giờ tứ đại thi tổ bên trong, gần nhất vĩnh hằng thần linh tồn tại. Cho tới Long Khôi liền càng không cần phải nói. Ngày xưa binh chủ Lê Tham. Chính là chết vào vị kia đời cuối Ứng Long tay. Hết chương.